Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi Triệu Thục Hồng phải nhẫn nhịn, khi trở về nàng ấy cũng phải nhẫn nhịn trước đây. Phu quân phải dựa vào gia đình nàng ấy để có đủ điều kiện nuôi dưỡng học giả. Sau khi biết chuyện, nàng ấy đã tới gây rối với nhà chồng và đánh hắn ta túi bụi. Nàng ấy tức giận vì phu quân của mình muốn hưu thê. Nhưng nàng ấy quả quyết không đồng ý chuyện này, hắn ta muốn ly hôn để có thể dễ dàng tái hôn với người khác, thật đúng là không công bằng. Chú thích: hưu thê, đây là một hành động ám chỉ nếu như người vợ phù hợp đủ 7 cái suất thì sẽ bị người chồng và nhà chồng yêu cầu ly hôn. Nhà chồng nàng ấy không lập tức tới đón nàng, dựa vào việc nàng ấy nói lời chế nhạo họ nên giảm bớt của hồi môn của nhà nàng ấy, để nàng ấy độc thân trở về, nếu không sẽ không cho nàng ấy lấy chồng. Đồng thời sẽ hủy hôn với nàng ấy. Lúc này Triệu Thục Hồng tìm đến mọi người trong nhà để xin giúp đỡ, lại bị cự tuyệt vì phụ thân nàng ấy không cho nàng ấy ly hôn. Ông ấy cho rằng làm vậy rất mất mặt, càng sợ chuyện nàng ấy bị thổ phỉ bắt đi bị bại lộ, ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của các tỷ muội khác trong nhà, thậm chí còn cho rằng có thể để cho phu quân của nàng ấy gặp gỡ các nữ nhân khác. Người này thi đỗ khoa cấp cao trung, sau đó trở thành học giả ở Hàn Lâm Viện tại Kinh Đô, nhưng lần này phải đến Vũ Thành, một thành nhỏ, tương lai sáng lạn, hơn nữa hắn ta còn là máu mủ của một gia tộc lớn như Triệu gia, thành tích học tập trước đây không tốt, trước khi cưới nàng ấy, đây cũng là lý do nàng ấy nhìn trúng nhà chồng từ rất sớm. Vì vậy nên phụ thân nàng ấy sẵn sàng đánh nàng ấy, thậm chí còn cho hắn ta một nơi ở tốt, buộc hắn ta không được ly hôn với nàng ấy, còn cho phép hắn ta nạp thiếp. Triệu Thục Hồng không hiểu, nhưng không có người trong nhà mẹ đẻ hỗ trợ, thấy cũng không lấy lại được của hồi môn, nàng ấy chỉ đành cắn răng từ bỏ của hồi môn, cầm đơn ly hôn về nhà, không ngờ lại bị phụ thân đứng ngoài cửa ngăn cản, buộc nàng ấy trở về nhận sai với phu quân. Nàng ấy cũng là người quật cường, nếu phụ thân nàng ấy không đồng ý, nàng ấy sẽ không quay về, nàng ấy có thể tự nuôi sống chính bản thân mình. Triệu Thục Hồng cũng không phải người không có một xu dính túi. Nàng ấy lập tức đến Vũ Thành, thuê một phòng trọ, bắt đầu làm bánh tôm. Nàng ấy rất thích ăn bánh tôm, từ nhỏ đã làm rất giỏi. Mẫu thân nàng ấy liền trả tiền thuê một chủ tử đến dạy nấu ăn tại nhà, để nàng ấy dễ học hơn. Như vậy cũng tốt, nhưng nàng ấy thân là nữ tử, phụ thân cho rằng đích thân lộ diện sẽ rất mất mặt. Nhiều lần sai người đến khuyên bảo nàng ấy quay về. Phu quân cũng thường xuyên tới đây quấy rối nàng ấy, để khiến bản thân vui vẻ. Nàng ấy bắt đầu tính đến chuyện rời khỏi Vũ Thành. Vừa lúc Tiêu Hoài Đình đến Vũ Thành mua đặc sản, khi đi ngang qua, Triệu Thục Hồng nhận ra chàng, thế nên liền gọi một tiếng. Tiêu Hoài Đình là người tốt, sau khi nghe qua về kinh nghiệm của nàng ấy, chàng liền hỏi liệu nàng ấy có muốn đến Kinh Đô không. Vì thế lúc này, nàng ấy mới xuất hiện trước mặt Yến Thu Xu. Triệu Thục Hồng gan dạ, hòa nhã, có thể nghiến răng nghiến lợi cố gắng làm ăn, cũng có thể đương đầu với khó khăn, dù đến sống ở bất cứ thành nào, nàng ấy tin rằng chỉ cần mình có tay nghề, dù ở đâu cũng có thể sống được, đặc biệt là khi nàng ấy gặp được quý nhân như Tiêu Hoài Đình. Yến U Sưng nghe xong, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người hiện đại, nàng không đủ gan dạ như Triệu Thục Hồng, ngược lại còn cảm thấy rất đau lòng, trải nghiệm của nàng ấy rất giống với nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ không được kiên định như nàng ấy. Cách chương.